Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 133 chạy trốn. Thuốc mê hiệu lực rất mạnh, duy nhất khuyết điểm chính là có sắc có vị, làm không được vô thanh vô tức gian phóng đảo địch nhân. Viper nghiên cứu cải tiến quá thời gian rất lâu, cuối cùng hiệu quả đều không tốt, hiện tại đã bị bỏ chi không cần. Omega viết hoa ya xem đồ thư quán các miễn phí liên tái no quyết. Xua duyệt đọc võng me www.kahuyenen.sfu.ge. Len ngày đó gây tê giác gơ nót dùng chính là loại này dược tề. Mandarin cái này pháp thần thể chất thuộc tính lại cao, hắn cũng sẽ không cao hơn giác gơ nót đi. Bách độc bất xâm là cái hình dung từ, kỳ thật cũng không tuyệt đối, trừ phi là năng lượng thể sinh mệnh. Nhân loại bình thường, độc kháng lại cao cũng làm không đến tuyệt đối miễn dịch nông nỗi. Mandarin xác thật thực lực cường hãn, nhưng hắn bản chất vẫn là cá nhân, yêu cầu hô hấp, sẽ mỏi mệt, không biến thành cao duy độ sinh mệnh. Thuốc mê đối hắn vẫn là có hiệu quả. Tiếp theo bốn phía tanh tưởi làm che giấu, thuốc mê trực tiếp tiến vào nhân thể đường hô hấp. Tuy rằng bị Mandarin cường hãn thể chất chống cự hơn phân nửa, nhưng vẫn là có số lượng không ít dược tề trồng chất ở trong thân thể, lúc ban đầu không hề dị trạng. Nhưng theo tiến vào thân thể dược tề càng ngày càng nhiều, Mandarin rốt cuộc cảm thấy một tia không thích hợp. Ta là bách độc bất xâm, kẻ hèn độc tố mà thôi. Hắn tưởng dựa tự thân lực lượng loại bỏ dược tề, nhưng thực đáng tiếc, thuốc mê không phải độc dược. Mandarin dùng ngày xưa thủ đoạn nghịch chuyển toàn thân huyết mạch phương pháp đuổi độc, không những không có loại bỏ độc tố, ngược lại bởi vì máu tuần hoàn nhanh hơn, làm dược tề lưu chuyển toàn thân, không phải độc dược. Trong giây lát ý thức được chính mình trúng kế, hắn lại đổi thủ pháp, chuẩn bị đem thân thể dư thừa vật đều bài xuất đi, đáng tiếc chung quy chậm nửa nhịp. Tả nửa bên gần 1/3 thân thể đã mất đi chi giác. Này bộ phận thân thể mất đi khống chế, tự nhiên cũng liền bài trừ không được thuốc mê, liên quan trước mắt một trận hoảng hốt. Trong óc hôn hôn trầm trầm, như là nhiều ngày không có nghỉ ngơi bộ dáng, Mandarin không hề do dự, nhanh chóng quyết định, triệt, tả nửa người toàn ma. Nhưng là tay phải còn có thể dùng, tụ tập khởi đại lượng năng lượng bên phải tay ngón tay cái. Vật chất trọng tổ năng lực phát động, mặt đất bùn lầy, axit, còn có vũ khí kho vách tường, hợp kim cự môn đều bị nạp vào trọng tổ phạm vi. Quang hoa chớp động gian một con màu đen cự long sinh động như thật đứng lên. Thon dài cổ, cực đại bụng cùng thật lớn cánh. Đây là một đầu phi thường phương Tây hóa cự long. Bất quá đôi mắt trống rỗng, chứng minh chỉ là cái vật chết. Mandarin ba bước cũng làm hai bước, dẫm lên long cánh nhảy đến hắc long phía sau lưng thượng. Ra lệnh một tiếng, hắc long đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm nát trần nhà, chạy ra khỏi ngầm căn cứ thông tin thiết bị hoàn toàn không nhạy. Nhưng là như vậy trói lọi một mục tiêu mọi người đều có thể nhìn đến. Các loại pháo đối với hắc long chính là một trận mãnh đánh, bị đánh nát thoát ly thân thể bộ vị một lần nữa biến thành bùn sa đá vụn rơi xuống mặt đất. Nhưng là hắc long càng bay càng cao, cuối cùng vẫn là chở Mandarin thoát đi chiến trường. Quân Mỹ vội vàng xuất động chiến cơ truy kích, nhưng ở bị Mandarin liên tục đánh rơi hai giá sau, còn lại phi cơ sợ tới mức vội vàng trở về địa điểm xuất phát, đang ở trời cao. Mandarin ghé vào hắc long phía sau lưng thượng, một bên loại bỏ dược tề, một bên điều tức thân thể. 2 phút trước chiến cơ vẫn là làm hắn bị thương, tay trái bị gây tê, tay phải nhẫn cũng ít một quà, trong cơ thể năng lượng lại điều động không thoải mái. Đối mặt rắn đuôi chuông đạn đạo, hắn chống cự đến cực kỳ miễn cưỡng. Kịch liệt nổ mạnh càng là làm hắn bị nội thương không nhẹ. Hiện giờ chỉ là ở cường căng mà thôi. Hắc long chở hắn một đường hướng đông bay đi. Hắn ký ức hỗn loạn, nhớ không nổi phương đông có thứ gì, nhưng trực giác nơi đó an toàn nhất, bay qua cao nguyên. Tiến vào tiết sơn, sậu hàng nhiệt độ không khí làm Mandarin rốt cuộc kiên trì không được. Đại não ở cực hàn khí hậu hạ hoàn toàn bãi công. dựa vật chất trọng tổ xây dựng ra Hắc Long cũng một lần nữa biến thành bùn sa. Mandarin trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống tới rồi tiết sơn chỗ sâu trong. Cùng với một trận trời sụp đất nứt vang lớn, tiết sơn trở về bình tĩnh, Daisy lúc này ngồi ở khảm đại ha phòng chỉ huy giả chết người. Đối ngoại lấy cớ là adrenaline sử dụng quá nhiều. Hiện giờ đúng là suy yếu trạng thái, nàng đã từng đề nghị dùng đạn đất đối không đem Mandarin đánh hạ tới. Nhưng tướng quân suy xét đến đối phương tiến vào phương đông không thể miêu tả quốc gia. Vì không làm cho tranh cãi, phủ quyết cái này kiến nghị. Daisy nghĩ nghĩ cũng không kiên trì, trưởng quan. Ngươi không sao chứ? Mockingbird Bobby vẫn là rất trung tâm. Đối nàng một trận hỏi han ân cần, sao có thể không có việc gì? Đó là có thể tay xé sắt thép bọc giáp Mandarin. Ước chừng bị truy đánh 5 phút. Daisy cả người đều là thương, bất quá nàng không thể lộ ra. Bác sĩ không phải người mù. Nàng cái này khôi phục tốc độ vừa thấy liền không phải người thường. Hiện giờ chỉ có thể ngồi ở ghế trên trang bệnh nhân, hai vị tướng quân. Ta đi về trước hội báo công tác. Nàng cùng căn cứ tướng quân chào hỏi. Lôi kéo chính mình đặc công liền đi, hai bên không lệ thuộc một hệ thống. Daisy không hướng bọn họ hội báo hợp tình hợp lý. Hai vị lão nhân lễ phép gật đầu. Xem như đưa tiễn, bọn họ rất tưởng làm SHILD cũng hỗ trợ chia sẻ một bộ phận căn cứ chung. Kiến phí dụng, nhưng Daisy chạy trốn tặc mau. Căn bản chưa cho bọn họ cơ hội, rơi vào đường cùng đem không quân thượng giáo Rody gọi tới. Một phen câu thông, hai vị đại lão hy vọng hắn lợi dụng tư nhân quan hệ ở trùng kiến khảm đại ha căn cứ thượng phát huy. Chính mình tác dụng, người da đen thượng giáo có cái gì tư nhân quan hệ? Chỉ có thể đem giấy tờ tính ở cầu nhà giàu trên đầu. Đối mặt thượng cấp phân chia nhiệm vụ, hắn do dự dự. Cuối cùng thật sự không có biện pháp thoái thác. Đành phải tỏ vẻ nếu cứu ra Stark, chính mình liền ở bảo mật tiền đề hạ. Lừa dối đối phương gánh vác một bộ phận căn cứ trùng kiến phí dụng, bên kia Daisy lôi kéo chính mình. Mấy cái đặc công thủ hạ DSHILD ở khảm đại ha liên lạc điểm nghỉ ngơi, nàng không biết. Mandarin đã bị chôn ở tuyết sơn phía dưới. Thật cẩn thận mở ra hộp. Phát hiện Disintegration Beam, Spectral, không hề dị thường, lúc này mới cuối cùng yên tâm. Nàng đối chiếc nhẫn này vẫn là thực để ý. Tuy rằng có khoảng cách thời gian, nhưng là kia nhanh chóng chỉ bạc cắt hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ sử dụng, thu hảo nhẫn. Tắm rửa một cái, lúc sau ngã đầu liền ngủ, tỉnh tỉnh. Mỹ nữ, mơ mơ màng màng nghe được có người ở đối nàng nói chuyện. Theo bản năng nghĩ đến, ân, Mỹ nữ, ở đâu đâu? Mở mắt ra, phát hiện Black Widow đang ngồi ở đầu giường đánh giá nàng, dáng người không tồi a, quả tỷ. Còn ăn mặc ngày xưa chiến đấu phục, com chỉ là chiến đấu phục so thực tế dáng người muốn tiểu nhất hào. Thoạt nhìn chật căng, đồng thời ngực khóa kéo kéo đến có điểm thâm. Lúc này Black Widow cánh tay chi khởi, chống cằm, một đôi phong tình vạn chủng mắt đào hoa đang xem nàng, Daisy thở dài. Nguyên lai cái này mỹ nữ là nói chính mình a, cũng không có gì kiêng dè. Thoải mái hào phóng cởi ra áo ngủ. Thay thường phục đến đây lúc nào? Nàng hỏi, một giờ trước. Cục trưởng tại tuyến thượng đẳng ngươi, Daisy đánh ngáp. Đăng nhập SHILD Internet. Một phen nghiệm chứng sau. Liền tuyến Nick, Fury, phía trước đã hội báo quá một lần. Lần này đem cụ thể quá trình chiến đấu giảng thuật một lần là được. Đương nhiên quá trình đều là cắt giảm bàn. Cái gì nhẫn ngón tay đề cũng chưa đề, ngươi cho rằng địch nhân hay không sẽ đối thế giới an toàn. Tạo thành nguy hại, chứng kho căn bản không có hàn huyên ý tứ. Cũng không hỏi cấp dưới chịu không bị thương a, muốn hay không nghỉ phép a gì đó. Đi thẳng vào vấn đề chính là nhất nghiêm túc vấn đề. Hết chương.